hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cười khàn đặc, tiếng cười vang vọng trong đêm, ra ngoài ai cũng muốn ra ngoài. Cô ấy đột nhiên hét lớn, có người mới tới định bỏ trốn, mau tới đây, tiếng gào kinh thiên động địa vang lên giữa đêm yên tĩnh. Chúng tôi bị hét đến ù tai, Tống Phi Phi cố vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi tay cô ấy. Tôi bấm huyệt cổ tay, người phụ nữ đau quá mới buông tay. Thoát khỏi sự kìm kẹp của cô ta, chúng tôi chạy trối chết. Ánh đèn bật sáng khắp làng, tiếng chân vang dậy núi rừng, người cầm đuốc, người cầm đèn pin, toàn bộ đàn ông trong làng đều đổ ra đường. Cũng đúng thôi, chúng tôi là tài sản quý giá của cả làng mà. Tuy nhiên, đám người bình thường đó tất nhiên chẳng thể bắt được tôi và Tống Phi Phi. Sau 2 tiếng truy lùng, họ vừa chửi rủa vừa rút lui. Triệu Phú còn không cam lòng quay đầu hét, trên núi không chỉ có sói đâu, còn nhiều rắn độc và thú dữ nữa đấy. Quay lại thì còn mong giữ được mạng, tiếp tục trốn thì sáng mai chỉ còn xương thôi. Hắn hét 3 lần mới chịu rút. Tôi và Tống Phi Phi ngồi trên ngọn cây, im lặng nhìn đám người. Tống Phi Phi mặt u ám, rõ ràng vừa trải qua cú sốc lớn. Linh Châu, tại sao cô ta lại làm vậy? Tại sao ư? Tôi thở dài, bóng tối dày đặc che phủ cả rừng cây. Chân cô ấy bị thương, nên cô ấy nghĩ mình không thể chạy được. Thế là không muốn người khác chạy luôn. Sao lại có người như vậy chứ? Tống Phi Phi tức giận vò nát 2 chiếc lá trong tay. Một người đáng thương thôi, bị giam giữa địa ngục, tâm trí họ đã dần trở nên vặn vẹo rồi. Dù họ có làm ra hành động thế nào, tôi không còn bất ngờ nữa. Tôi và Tống Phi Phi ngủ tạm một đêm trên cây. Lúc bị bắt, chúng tôi vừa luyện võ xong, chỉ mang theo mỗi chiếc điện thoại. 2 bàn tay trắng bị đưa vào cái làng quái dị này, e là trận chiến sắp tới không dễ dàng gì. Cục cục cục cục, Tống Phi Phi lập tức mắt sáng rực. Có gà rừng, bữa trưa có hy vọng rồi. Tôi lườm cô ấy, vỗ cái bụng đói meo. Đây là con gà của cậu nè, ăn không? Bữa tối hôm qua chẳng có lấy tí dầu mỡ nào, ăn xong lại chạy trốn cả đêm, bụng tôi dán luôn vào lưng rồi. Vì miếng ăn, tôi và Tống Phi Phi quay lại làng. Bắt lấy 2 đứa con gái đó, tôi ngậm cái bánh bao, Tống Phi Phi tay trái xách gà, tay phải ôm vịt, phía sau là nguyên đám đàn ông vác cuốc dựa đuổi theo. Chúng tôi chạy vòng quanh làng, trèo cây leo cây, nhanh chóng bỏ xa họ. Mẹ nó, 2 con này phải giống khỉ mới đúng. Đừng để bố mày bắt được. Tiếng chửi rủa của 2 anh em Triệu Phú Triệu Quý vang vọng khắp núi rừng. Sau đó là màn di, ết gà si ết, ọc thuyêu, yết nhóm lửa nướng thịt của chúng tôi. Sợ bị phát hiện, tôi và Tống Phi Phi đi sâu vào rừng thêm 1 tiếng đồng hồ. Tay trái cầm gà, tay phải ôm vịt, trên lưng còn điệu đứa béo con. Tống Phi Phi vừa hát vừa cười tâu toét, vui đến mức muốn mọc bong bóng mũi. Bỗng 1 tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên giữa rừng. Hoa hoa, hoa hoa hoa. 2 chúng tôi nhìn nhau. Gì vậy trời, mèo hoang à? Tống Phi Phi luyến tiếc nhìn con gà đang quay dở, không nỡ rời đi. Tôi đào 1 cái hố, vùi gà vào trong, phủ đất và nhóm lửa bên cạnh. Đi thôi, tí nữa quay lại ăn gà ăn mày. Tống Phi Phi lúc này mới chịu rời đi, theo tôi đi tìm tiếng khóc. Lượn lách 1 hồi, trước mặt hiện ra 1 thung lũng. Hừ, Linh Châu, cấu tôi 1 cái. Tôi cấu 1 phát thật mạnh, nhưng Tống Phi Phi vẫn há hốc mồm nhìn phía trước. Trong thung lũng là 1 cây từ đằng khổng lồ, cao như chạm trời, thân cây to bằng 3-4 người ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hoa từ đằng nở rộ nên gần như không thấy chiếc lá nào, cả không gian là 1 biển hoa tím. Đẹp c, h, ế, t đi được. Tống Phi Phi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt say mê. He he, không có văn hóa thật đáng sợ. Ngoài đẹp và xinh, cậu biết nói gì khác không? Tống Phi Phi lau nước miếng, không phục. Thì cậu thử đi, tôi hắng giọng, tựa như gió xuân thoảng qua trong đêm, hoa lê ngập trời nở rộ. Ngu, bà đây là tử đằng. Là tử đằng, trên thân cây đột nhiên mọc ra 1 khuôn mặt người, gầm lên giận dữ. Cánh hoa tử đằng rơi như mưa, cả thung lũng hóa thành mộng ảo tím dịm. Chúng tôi vừa rồi mải nhìn cảnh đẹp, không để ý đến thân cây kia giống hệt dáng 1 người phụ nữ gợi cảm. Dưới gốc cây chất đầy tã lót trẻ con, bên trong tã là những bộ xương nhỏ. 1, 2, 3, 4, mắt tôi cay xè, 68 đứa trẻ đều bị ngươi hút hết tinh khí. Tay áo tôi bị kéo một cái, Tống Phi Phi lạnh mặt nhìn cây tử đằng. Là 69, mặt cây biến mất, một khuôn mặt tức tối khác hiện ra. Đệt, sao lại có mấy đứa ngu thế? Bà đây gì, ết đến 72 đứa rồi, là 72, không biết đếm à? Tôi và Tống Phi Phi cứng họng, sát khí hừng hực vừa dâng bị câu trả lời làm tan biến. Bầu không khí trở nên lúng túng. Khụ khụ, tôi hắng giọng, kết giới quanh làng là ngươi tạo ra đúng không? Nửa viên yêu đan trong người Lưu Bình cũng là ngươi cho. Bảo sao mùi trên người Lưu Bình cứ thơm thơm, hóa ra là hương tử đằng. Yêu tử đằng và Lưu Bình thỏa thuận, chia nửa yêu đan. Lưu Bình hút tinh khí trẻ em duy trì XCTHT, một nửa tinh khí ấy cũng truyền vào yêu đan, rồi cây sẽ dùng XAC các bé làm phân bón. Tống Phi Phi mắt đỏ hoe, nghiến răng xông lên. Ta GIEC ngươi. Bốp, một dây tử đằng to như cột nhà quất tới, đánh bay cô ấy lên trời. Tôi hét lớn, Phi Phi, tôi lách khỏi mấy sợi dây quất tới, chạy đến đỡ cô ấy. May sao, Tống Phi Phi rơi xuống một tán cây, thoát nạn. Tôi kéo cô ấy chạy bán sống bán chết, vừa chạm mặt mà đã suýt chết, không thể liều nữa. Cách chương.